Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, chém giết Triệu Thứ Ngạc. Tại loại này quỷ hình cây dày đặc đầm lầy bên trong, thần thức hoàn toàn là khó mà thẩm thấu đến đi vào. Dương Vũ không cách nào cảm ứng được quá xa, chỉ có thể biết phương viên một hai phòng trong động tĩnh. Vừa vặn hắn tới gần kia cầu cứu thanh âm, hơn nữa còn là thanh âm của một nữ tử. Hắn bản năng đi tìm âm thanh nguyên chỗ, rất nhanh liền khóa chặt tại trước mặt một cái phương hướng. Nơi đó đang có lấy không ít quỷ hình cây che chắn lấy ánh mắt. Không nhìn thấy bóng người, hẳn là ngay tại những cái kia quỷ hình sau cây. Muốn hay không đi xem một chút? Dương Vũ ở trong lòng hỏi ngược lại. Tại loại nguy hiểm này đầm lầy bên trong, hắn không thể không gấp cẩn. Nói không chừng cái này cầu cứu thanh âm vẫn là cái gì tà ác chi vật làm ra cạm bẫy. Dương Vũ xoắn suýt một chút, vẫn là hướng phía phương hướng kia quá khứ. Bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được hắn muốn tìm xúc hồn đằng vương cũng ở bên kia. Hiện tại, hắn điều động một chút mình thần đình nụ hoa, làm mình duy trì tinh thần thanh tỉnh, không bị ngoại vật chỗ xâm nhập, sau đó mới hướng phía này thanh âm phương hướng cẩn thận đi tới. Không bao lâu về sau, hắn thông qua được những cái kia quỷ hình cây, liền thấy được một thiếu nữ đang bị sáu đầu Triệu Thứ Ngạc bao quanh. Tại đầm lầy phía trên còn có mấy bãi máu, cùng một chút tàn chi. Rất hiển nhiên trước lúc này đã có bao nhiêu người bị Triệu Thứ Ngạc chỗ cắn giết. Cũng có Triệu Thứ Ngạc bị đánh giết, mà kia cầu cứu thiếu nữ đến bây giờ còn hoàn hảo vô khuyết. Dưới chân đạp một đôi lam tinh dày, tản ra từng sợi màu lam huyền khí, khiến nàng có thể tại đầm lầy phía trên hành tẩu cũng không có bị sa vào đến trong đầm lầy. Trong tay nàng nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam đang không ngừng vung võ, phát tán ra kiếm khí lực lượng không yếu. Thế nhưng là kiếm kỹ quá mức lộn xộn, căn bản không có cách nào đối kia Triệu Thứ Ngạc cấu thành cái uy hiếp gì. Không được qua đây, các ngươi không được qua đây, cứu mạng a! Thiếu nữ này rõ ràng chính là kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Căn bản là loạn trảm một trận. Hơn nữa nhìn cho nàng đối với mấy cái này Triệu Thứ Ngạc hết sức sợ hãi. Đã mất đi tỉnh táo. Triệu Đâm Ngạc là sinh tồn tại cái này một mảnh đầm lầy ở trong linh yêu. Bọn chúng dài miệng, thanh thứ thân thể, tiễn hình đuôi, khoảng chừng khoảng hai trượng dài. Nhìn cực kỳ địa dữ tợn khát máu. Dương Vũ do dự một chút, liền nhanh chóng lướt tới. Người chưa tới đao sát cũng đã là hung hăng chém ra ngoài. Một đạo bá đạo huyền khí tập quyển tới, làm cho này công kích tới Triệu Đâm Ngạc đều cảm ứng được uy hiếp. Bọn chúng nhao nhao quay đầu, nhưng đã muộn, có hai đầu Triệu Đâm Ngạc đã là rơi xuống Dương Vũ bên trong phạm vi công kích. Tại chỗ đưa chúng nó chém chui vào đầm lầy bên trong. Cái này mấy con khác Triệu Đâm Ngạc hung mắt thì là khóa chặt tại Dương Vũ trên thân. Bọn chúng nhanh chóng vọt lướt đi tới. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người. Nhìn ra được thực lực của bọn nó đều đã là đạt đến yêu tướng cấp bậc. Hiện tại Dương Vũ chỉ cần không có gặp gỡ vương cấp cường giả, hắn hoàn toàn không sợ. Nghênh đón tiếp lấy chính là liên tục chém mấy đao. Mỗi một đao đều ẩn chứa 15 trượng huyền khí, đem cái này Triệu Thứ Ngạc trên thân thả ra yêu khải băng liệt. Thân hình càng là nhiều đáng sợ vết đao, máu tươi vội ùa mà ra, thế mà không có bị chém chết. Dương Vũ kinh ngạc nói, công kích của hắn đủ để giết cao cấp yêu tướng không đáng kể. Nhưng cái này Triệu Đâm Ngạc chỉ là bị thương, cũng không có như hắn suy nghĩ như thế đoạn thể mà chết. Trong đó một đầu Triệu Đâm Ngạc không để ý trên người mình thương thế đã là nhào cắn được Dương Vũ. Trước mặt, Dương Vũ không chút suy nghĩ, liền giơ lên một cước đem đầu này nhìn lên rất hung hãn Triệu Đâm Ngạc hung hăng dẫm đến lâm vào đầm lầy ở trong. Cùng lúc đó, tả hữu có hai đạo nọc độc đối với hắn phun ra mà tới. Nọc độc này càng giống như mũi tên muốn đem Dương Vũ trên người huyền khải giáp đâm rách, đồng thời muốn rót vào thân thể của hắn. Khoan hãy nói, nọc độc này thật phi thường bá đạo. Dương Vũ trên người huyền khải giáp bị dính vào về sau, liền bị ăn mòn tan đi, đem Dương Vũ giật nảy mình. Độc này bá đạo như vậy, Dương Vũ không dám khinh thường. Trên thân phóng xuất ra lực lượng cường đại, đem những này nọc độc đánh sơ xác rơi. Cùng lúc đó trong tay đao sắt tả hữu liên chạm, ba đạo so với mới vừa rồi còn phải cường đại đao mang đem kia chiều đâm ngạc hoàn toàn chém thành hai đoạn, dễ dàng địa giải quyết nơi này chiều đâm ngạc. Kia một chật vật thiếu nữ nhìn xem cường thế xuất hiện Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp dấy lên ánh sáng hy vọng gieo hò nói: thật là lợi hại, mau tới mau cứu ta. Thiếu nữ này tư sắc trung thượng, nhưng là trên thân kia một kiện mềm vệ giáp đều bao khỏa không ở nàng kia một đôi chĩu nặng hung khí, huống chi nàng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, càng đột xuất nàng thân trên bá khí. Cũng không biết nàng bình thường đi đường thời điểm sẽ có hay không có nghiêng về phía trước bất ổn xúc động. Dương Vũ nhìn thoáng qua thiếu nữ kia, ánh mắt trực tiếp bị trước ngực nàng chĩu nặng vị trí hấp dẫn lấy, nước bọt không cấm địa nuốt một chút. Thật lớn, thiếu nữ hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp gỡ chuyện như vậy. Ôm bụng ngực ôn nhu nói: mau tới mau cứu ta được không? Dương Vũ lấy lại tinh thần nói: không phải đã đem bọn chúng đều đánh lui sao? Ngươi có thể tự do rời đi cái này. Không, bọn chúng sẽ còn trở lại. Số lượng thật nhiều, thật là nhiều. Thiếu nữ lộ ra một cái khiếp đảm chi sắc nói. Quả nhiên, đường nàng rơi xuống về sau, Dương Vũ liền cảm giác được dưới chân có dị động. Hắn không chút suy nghĩ liền hướng phía trước nhảy xuống. Khi hắn rời đi nguyên địa về sau, liền có một đầu chiều thứ ngạc từ hắn vừa rồi vị trí vọt lên. Tấm kia miệng rộng đi lên cắn một cái không. Động tác kia thật là quái dọa người. Nếu không phải Dương Vũ rất nhanh, hắn sẽ bị cắn trúng. Dương Vũ ánh mắt trầm xuống, không đợi kia chiều thứ ngạc lui trở về đầm lầy bên trong, trong tay đao sắt liền chém ngang tới. Sắc bén đao mang liền đem kia chiều thứ ngạc chém thành hai nửa. Cũng tại lúc này, thiếu nữ kia lại một lần nữa hét lên: cứu mạng a, cứu mạng a, thật nhiều những tên hư hỏng này. Quả nhiên, tại cái này một mảnh đầm lầy phía trên hiện lên mười mấy đầu chiều thứ ngạc. Bọn chúng đều mang hung quang phân biệt nhìn về phía Dương Vũ cùng thiếu nữ kia, đồng thời nhanh chóng đánh tới. Bọn chúng kia lao nhanh chi thế, tại đầm lầy trên mặt đưa tới từng cơn sóng lớn, rất nhiều chiều bùn đang không ngừng văng khắp nơi. Đi đầu có một đầu chiều thứ ngạc nhào cắn được Dương Vũ trước đó. Sắc bén kia vô cùng răng muốn đem Dương Vũ cắn thành hai nửa. Dạng này khi thế liền xem như tướng cảnh võ giả đều muốn bị dọa sợ. Dương Vũ thì là không có nửa điểm e ngại. Hắn co rút lại một chút nắm đấm, lại một lần nữa đánh đi ra thời điểm, liền có bá đạo huyền khí vọt ra, trực đảo hướng kia chiều thứ ngạc miệng, đem kia chiều thứ ngạc miệng đập nát, khiến cho hai trượng thân thể bay ra ngoài. Xem ra trêu chọc một cái phiền toái, Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng, liền hướng phía thiếu nữ kia vị trí lướt tới. Hắn phong thần thối phát huy ra vô dữ luận bỉ ưu thế. Từ những này chiều thứ ngạc càng không ngừng xuyên thẳng qua. Mấy cái trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở thiếu nữ kia trước đó. Thiếu nữ kia đang muốn bị một đầu chiều thứ ngạc dọa đến té ngã. Một khi nàng té ngã, kia một đôi lam tinh dày liền không thể lại để cho nàng lơ lửng ở đầm lầy trên mặt. Đến lúc đó nàng liền hoàn toàn xong đời. Dương Vũ tay mắt lanh lẹ đem thiếu nữ kia tay nắm lấy, một tay lấy nàng nắm ở trong ngực, ngực nàng chen tại Dương Vũ trong ngực, kia mềm nhũn nặng nề vị trí làm Dương Vũ tâm viên ý loạn. Hắn ở trong lòng kinh hô, đây là một con yêu tinh. Triều Thứ Ngạc lại một lần nữa xuất hiện, có ba đầu đồng thời đối bọn hắn đánh tới, có phun ra xương độc, có vung đuôi hòa tiễn công kích, có trương nha nhào cắn, tất cả đều là muốn đem hai người bọn hắn tại chỗ phân thây. Dương Vũ phản ứng vô cùng nhanh, hắn một tay nắm cả thiếu nữ, một tay vung chảm lấy đao sát, loạn mã bôn tập đao, uy lực bị hắn hoàn toàn phát huy ra. Mỗi một đao đều ẩn chứa bá đạo huyền khí, xé rách tứ phương, đem những cái kia công tới Triều Thứ Ngạc chém bay, rất nhiều máu tươi vẩy ra. Tới đi, hôm nay ta liền để đao pháp tấn cấp đại thành. Dương Vũ vô cùng hưng phấn địa quát, loạn mã bôn tập đao, vốn chính là một môn tại loạn chiến ở trong phát huy ra càng thêm cường đại lực lượng đao pháp. Dương Vũ vứt bỏ hết thảy ý niệm trốn chạy, dẫn động thần đình tinh thần lực, làm mình trở nên càng thêm chuyên chú. Mỗi một đao vung chảm tự nhiên, phảng phất tái hiện chiến kỹ bia người đồ động tác. Động tác đã không còn nửa điểm trễ chậm, càng phát ra địa thành thạo hoàn thiện. Một đao tiếp lấy một đao, liên miên bất tuyệt, đao thế kinh người. Những này Triều Thứ Ngạc tuy là hung hãn, lực lượng phòng ngự kinh người, thế nhưng là bọn chúng căn bản không có cách nào ngăn cản được Dương Vũ bá đạo lưỡi đao. Đánh ra trước kế tục Triều Thứ Ngạc bị Dương Vũ liên tục địa chém giết. Một hồi lâu ở giữa, cái này đầm lầy trên mặt liền nhiều hơn không ít Triều Thứ Ngạc tàn chi. Nhưng rất nhanh bọn chúng lại không vào đến đầm lầy phía dưới. Cái này càng hỏng rồi hơn. Càng nhiều ẩn núp Triều Thứ Ngạc bị kinh động, bọn chúng càng không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Mấy cái trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục đầu Triều Thứ Ngạc. Trong đó còn có mấy đầu hình thể đạt đến dài ba trượng tồn tại. Đây tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp yêu tướng cấp bậc tồn tại. Dương Vũ trong ngực thiếu nữ hét lên, soái ca mau dẫn ta trốn đi. Bọn chúng càng ngày càng nhiều, chúng ta đánh không lại. Ngậm miệng, Dương Vũ quát lên nói. Hiện tại hắn ngay tại hết sức chăm chú địa đối địch, huống chi trong ngực hắn còn ôm một người, càng không thể đủ vào giờ phút này phân tâm. Dương Vũ kinh mạch trên người cùng huyệt khiếu đều tại du tẩu, cái này đè nén lực lượng tại đồng thời khắc bộc phát. Trong một chớp mắt có mười mấy ẩn dấu huyệt khiếu tại thời khắc này đả thông. Hắn toàn thân huyệt khiếu đã là đạt đến 573 cái. Thân thể của hắn đả thông 6 đầu kỳ kinh, chỉ kém 2 đầu liền có thể xuyên qua toàn thân huyệt khiếu. Đúng là như thế, hắn hiện tại thông huyệt tốc độ muốn so trước đó nhanh hơn nhiều. Đương nhiên cái này cũng cùng tiểu hắc cực hạn thối thể thuật có quan hệ lớn lao. Thiếu nữ nghe được Dương Vũ trong thân thể hình như có hồng trung thanh âm nhộn nhạo. Đôi mắt đẹp tán qua một trận vẻ si mê. Nàng ở trong lòng thầm nói. Hắn thật lợi hại. Thế mà tại chiến đấu ở trong tăng thực lực lên. Tới đi. Dương Vũ khí thế đạt đến vô cùng kinh người tình trạng. Huyết mạch trong cơ thể kích động. Sau đó đem thiếu nữ hướng phía trên không vứt ra. Đem thiếu nữ kia dọa đến thét lên liên tục. Sau một khắc, Dương Vũ thì là bắt đầu động. Hắn trên hai chân huyệt khiếu lấp lóe, những cái kia bị đả thông tiểu huyệt khiếu phát huy ra nghĩ khác không đến lực lượng. Tốc độ của hắn lao nhanh nhanh đến mức kinh người. Hắn tại những này vây giết tới Triều Đâm Ngạc ở trong sông tập. Sắc bén hai mắt đưa chúng nó công kích phương vị thấy rõ thanh. Trong tay hắn đao sắt mang theo không hiểu quỹ tích liên tục địa chém ra ngoài. 9 đao, 18 đao, 36 đao, kia dài đến 20 trượng huyền khí đao mang đao đao thấy máu. Đao đao chí mạng, loạn mã bôn tập đao tấn cấp giai đoạn đại thành. TT, rất nhiều Triều Thứ Ngạc liên tục phát ra kêu thảm. Hiện trường bị tứ ngược đến một mảnh chật vật. Dương Vũ thì là đạp về tới nguyên địa, đem vừa mới đến rơi xuống thiếu nữ tiếp tại trong ngực.